Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4188, Gia Nhập. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lời này vừa ra, trong điện bầu không khí đều trở nên ngưng trọng lên. Đồng, loạt nhìn chằm chằm Phạt Thiên, chờ đợi Phạt Thiên đáp án. Đông Lam a một tiếng, vì cái gì muốn làm Phạt Thiên gia nhập chúng ta chủng tộc, có thể kết thành đồng minh. Đông Lam mời Phạt Thiên thời điểm, nghĩ chính là kết thành đồng minh. Như vậy, mọi người đều là bằng hữu. Như vậy đi tìm Phạt Thiên chơi đùa thời điểm, Phạt Thiên liền sẽ không như vậy không kiên nhẫn được nữa. Phạt Thiên thái độ rất lãnh đạm, thậm chí căn bản không để ý nàng. Nhưng Đông Lam đã cảm thấy cùng Phạt Thiên cùng nhau đùa giỡn so cùng ấu tể sở những cái kia con non thú vị. Chủ yếu là, ấu tể sở ở lại có điểm chán ngấy. Đông Lam muốn theo Phạt Thiên, đầy hư không chạy, theo Phạt Thiên rời đi ấu tể sở sau. Đông Lam thực lực, cũng tại vững bước tăng lên, có thể đi hư không các nơi chơi đùa. Đông Lam thừa nhận chính mình có điểm không có lòng tốt, cắn người miệng mềm, nhưng cũng là vì đi theo Phạt Thiên bên cạnh. Đi chơi nha, kết quả tộc nhân muốn để Phạt Thiên gia nhập chủng tộc. Yêu cầu này cũng quá lớn đi, Phạt Thiên nói. Ta loại tình huống này có tư cách gia nhập các ngươi chủng tộc sao? Ngươi là trời sinh chí bảo, không có tộc nhân, như ngươi loại này tình huống, chúng ta có thể phá lệ để ngươi gia nhập. Ngươi gia nhập chúng ta chủng tộc, đến lúc đó cùng Đông Lam trở thành cộng tác, bản thể của ngươi là roi, cần phải có người sử dụng đi. Cùng Đông Lam trở thành cộng tác, Đông Lam tương lai là chủng tộc người lãnh đạo, mà ngươi cũng là người lãnh đạo, chủng tộc có thể hay không trường tồn liền xem các ngươi trở thành một cái chủng tộc người lãnh đạo. Đây là một cái tương đương mê người hứa hẹn a. Trong nhà an ninh thư nhìn bên cạnh già yếu tàn tật, cùng loại này tộc so sánh, bọn họ xác thực so ra kém a. Trước đó không có phát giác, hiện tại mới phát hiện, bọn họ cái đội ngũ này là thật rất kỳ hoa a. Đông Lam nghe xong trưởng bối tộc nhân phân tích, càng nghĩ cảm giác càng tốt. Như vậy liền cùng Phạt Thiên thời khắc cùng một chỗ, muốn đi nơi nào, nàng đi theo Phạt Thiên đều chuyện đương nhiên. Nàng nhìn Phạt Thiên hỏi, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Chúng ta muốn hay không trở thành cộng tác? Ngươi yên tâm, gia nhập chúng ta chủng tộc, không có người sẽ khi dễ ngươi. Khi dễ ngươi chính là khi dễ ta. Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói, ta rất muốn gia nhập các ngươi chủng tộc. Bầu không khí nới lỏng một ít, Đông Lam xanh thẳm trong mắt sáng lên, bắn ra mãnh liệt mừng rỡ. Nhưng là, có một vấn đề, ta cảm thấy có cần phải nói rõ một chút. Không thì, ta chính là lừa gạt các ngươi. Đã các ngươi đều thành tâm mời ta gia nhập chủng tộc, ta cũng không thể lừa gạt các ngươi. Tất cả mọi người nhíu mày, liền Ninh Thư đều buồn bực. Phạt Thiên có chuyện gì? Hắn không biết, là hống người vẫn là thật. Ngươi có chuyện gì liền nói. Hai bên hợp tác quý ở thẳng thắn. Chủ vị nam nhân nói, Phạt Thiên thở ra một hơi nói. Thứ nhất, ta căn cốt cũng không tốt. Ta lúc đầu bị người chặt đứt chân. Hiện tại chân tuy rằng đã tốt, trưởng thành hạn, mức cao nhất đã cố định, mà Đông Lam thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ta lại dậm chân tại chỗ, ta tồn tại đối với Đông Lam sẽ càng ngày càng gân gà. Đông Lam lập tức nói, cái này ta không thèm để ý. Thật, Phạt Thiên còn nói thêm. Thứ hai, chặt đứt ta chân người là Thái Thúc. Hơn nữa ta cùng Thái Thúc có thù. Nếu như gặp phải, Thái Thúc sẽ quả quyết chém giết ta. Đông Lam đi theo bên cạnh ta, thế tất yếu bị ta làm liên lụy. Đông Lam lần nữa cho thấy lập trường, ta không sợ bị liên lụy. Mà người ở chỗ này đều trầm mặc một chút. Không riêng sẽ liên lụy Đông Lam, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ chủng tộc. Chủ vị nam nhân hỏi, Thái Thúc là cái kia Thái Thúc? Bắt đầu dùng nhỏ yếu linh hồn Thái Thúc. Phạt Thiên gật đầu, đúng, chính là cái kia Thái Thúc. Ta kéo dài hơi tàn giống chuột đồng dạng trốn tránh hắn. Chỉ cần xuất hiện tại trước mặt, chính là mệnh đánh chết thời điểm. Nếu như biết các ngươi giấu kín ta, hắn có thể hay không đánh tới cửa. Ninh Thư, cho dù là Ninh Thư, đều bị Phạt Thiên dỗ đến sửng sốt. Thái Thúc có thể hay không đánh đến tận cửa nàng không biết. Bất quá biết Thái Thúc khẳng định không có rảnh rỗi như vậy. Nhưng xem cái chủng tộc này, tựa như là tin tưởng. Thái Thúc thật đúng là hung danh truyền xa. Ở tại Hải Lý người đều nghe qua tên của hắn. Người liền nói, cái này hư không? Ngươi còn có cái gì địa phương chưa từng đi, không có tạo qua? Vốn dĩ muốn để Phạt Thiên gia nhập chủng tộc, cho tương lai người lãnh đạo tìm vũ khí, không có tộc nhân, Phạt Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Không nghĩ tới trên người hắn gánh vác nhiều đồ như vậy. Trọng yếu nhất chính là tiềm lực còn không được. Nếu như tiềm lực vẫn được ôm, đắc tội Thái Thúc cũng sẽ nhận lấy hắn. Nhìn chúng đơn giản chính là tiềm lực, liền cơ bản nhất vốn liếng cũng không có. Đông Lam đối chủ vị nam nhân nói, ta còn chưa tin hắn sẽ mang người đến Đông Lan Hải đến tiến đánh chúng ta. Ta cảm thấy chuyện này căn bản cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đông Lam tư duy rất đơn giản, chính là cảm thấy Phạt Thiên đáng giá mời chào. Hơn nữa Thái Thúc cũng sẽ không bởi vì một cái tiềm lực không được Phạt Thiên tìm đến bọn họ đen đuổi. Đã hắn tiềm lực cũng không được, Thái Thúc vì cái gì còn muốn đuổi đánh tới? Cùng đáng giá không? Nhưng là những người khác nghĩ liền nhiều. Vì toàn bộ chủng tộc quá mức mạo hiểm, sự tình là không thể làm. Thái Thúc có thể hay không bởi vì Phạt Thiên tìm đến phiền phức bọn họ không xác định, nhưng không thể bởi vì Phạt Thiên cho chủng tộc mang đến phiền toái. Không cần thiết, Thái Thúc có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới. Loại này đánh bạc thức quyết định không cần phải làm. Chủ vị người lãnh đạo nói, cảm tạ ngươi nói rõ sự thật. Đã loại tình huống này, chúng ta chủng tộc xác thực không thích hợp ngươi. Bất quá ngươi vẫn là chúng ta chủng tộc bằng hữu. Phạt Thiên cảm kích nói, đa tạ. Đông Lam dậm chân, các ngươi chính là đồ hèn nhát, tại sao phải như vậy sợ Thái Thúc? Cho dù đến rồi, Đông Lan Hải cũng là chúng ta sân nhà. Đông Lam, chúng ta ở trong biển đã có rất nhiều địch nhân, không cần thiết lại tăng thêm trên lục địa địch nhân. Người lãnh đạo trầm thấp nói. Đông Lam cắn môi, từ đối với người lãnh đạo tôn kính cùng phục tùng, cũng không nói thêm phản bác, nhưng trong lòng đã cảm thấy biệt khuất. Nàng lôi kéo Phạt Thiên xuất cung điện. Nàng nhìn Phạt Thiên nói, mặc dù chúng ta chủng tộc không thể mời chào ngươi, nhưng chúng ta còn tính là bằng hữu đi. Tự nhiên là, bất quá chúng ta vẫn là không muốn quá nhiều lui tới, miễn cho liên lụy ngươi. Phạt Thiên lãnh đạm nói, ta là ta, chủng tộc là chủng tộc. Đông Lam nói, ta đưa các ngươi rời đi đi. Vốn dĩ ta là nghĩ tới chúng ta kết làm minh hữu, như vậy mọi người sẽ là bằng hữu. Kết quả tộc nhân muốn mời chào tiến vào chủng tộc, xáo trộn kế hoạch của ta. Trở lại nhà hàng, Ninh Thư nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên cho Ninh Thư một cái yên tâm ánh mắt, thu thập xong đồ vật. Đông Lam thổi một cái đại phao phao, mang theo bọn họ rời đi Mỹ Luân Mỹ Hoán Thủy Tinh Cung. Tại phao khí trông được đến Thủy Tinh Cung càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Như thế một chuyến coi như mỹ lệ tốt đẹp lữ hành. Lên bờ, Đông Lam đâm thủng bong bóng, hỏi, các ngươi sau đó phải đi chỗ nào? Nha, ta có thể cùng theo đi sao? Ta không nghĩ trở về Ấu Tể Sở. Hết chương.